Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Dài Ninh bật cười nhìn hai chân mày sắp nhíu chặt vào nhau của Trình Chanh và những khuôn mặt lo lắng, hồi hộp của đám người xung quanh. Trình Chanh gật đầu, Vương Hạo Hiên cũng tiến lại đỡ anh dựa vào ngực mình, anh mỉm cười với cậu rồi bắt đầu lên tinh thần cố gắng giữ vững tỉnh táo. Cách chương.